Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 743, gia tộc lịch sử phát triển. Trở thành Dracula, cho Kalai mang đến kinh hỉ chính là hắn nắm giữ vô cùng thời gian, để hắn có thể phát huy sự thông minh của chính mình, đi thu được càng nhiều tri thức. Kéo Diệp Thiên Hồ khuỷu tay, Alice nhẹ giọng giảng giải nói, cái kia sau khi hắn bơi tới nước Pháp, tiếp tục du lãm châu Âu, phỏng vấn nơi đó cao đẳng học phủ, ở ban đêm học tập âm nhạc, khoa học cùng y học, từ bên trong lĩnh ngộ sứ mạng của hắn, cũng là hắn cứu rỗi, vậy thì là cứu vớt nhân loại sinh mệnh. Alice vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Ta rất khó dùng lời nói đi miêu tả Kalai trải qua đau khổ. Trải qua hai cái thế kỷ nỗ lực, hắn rốt cuộc tìm được hoàn toàn khống chế phương pháp của chính mình. Hiện tại, hắn có thể hoàn toàn không bị nhân loại huyết dịch mê hoặc có thể an tâm địa làm một tên bác sĩ. Trên thực tế, ở bệnh viện công tác ngược lại sẽ để hắn thu được yên tĩnh. Có chút khó mà tin nổi. Kalai chỉ sợ là Dracula bên trong duy nhất một cái có thể làm được trình độ như thế này chứ. Diệp Thiên Hồ thở dài nói, Alice tán đồng mà nói rằng, chính là như vậy, coi như là cùng với hắn lâu nhất Edward, cũng không có cách nào hoàn toàn đúng nhân loại huyết dịch thờ ơ không động lòng. Chúng ta làm càng kém, mà cõi đời này đại đa số Dracula căn bản sẽ không khắc chế chính mình không đi chạm nhân loại huyết dịch. Bởi vì bọn họ cảm thấy cái kia căn bản không có ý nghĩa. Thậm chí cho rằng đây là một loại thói quen. Alice dùng ngón tay gõ gõ trên tường một mặt cự bức tranh sơn dầu khung. Ở Italy học tập thời điểm, hắn phát hiện sinh sống ở nơi đó đồng loại cùng London những người sinh hoạt trong cống thoát nước đồng loại so với bọn họ có vẻ văn minh rất nhiều, cứ việc đồng dạng coi thường nhân loại sinh mệnh, nhưng bọn họ tôn trọng nghệ thuật cùng khoa học, cùng với pháp luật, tranh sơn dầu trên Dracula. Diệp Thiên Hồ tự nhiên là nhận thức, bởi vì ngày hôm qua thời điểm hắn mới cùng những này Dracula tiếp xúc qua. Quá trình rất không thân thiện là được rồi. Ở tranh sơn dầu bên trong, Volturi gia tộc tam bá chủ nghiễm nhiên bị miêu tả đến dường như thiên như thần, được phía dưới mọi người cúng bái, mà ở trong đó có thể ung dung nhận ra Kalai dáng dấp. Đây là Francis Chasqua, tác lợi Mena tác phẩm, nếu như lấy ra đi bán đấu giá, nhất định có thể bán ra một cái giá tiền cao. Nho nhỏ địa mở ra cái chuyện cười. Alice nhìn chằm chằm tranh sơn dầu bên trong Volturi gia tộc tam bá chủ. Nhíu mày nói rằng, bọn họ không biết sinh hoạt mấy ngàn tuổi. Kalai cùng bọn họ chỉ sinh hoạt thời gian rất ngắn, đại khái chỉ có mấy chục năm. Kalai đặc biệt sùng bái bọn họ văn minh cùng tao nhã phương thức sống, nhưng là bọn họ đặc biệt mong muốn trị tận gốc Kalai tật xấu, chán ghét thiên nhiên đồ ăn. Tật xấu, bọn họ muốn khuyên bảo hắn, hắn cũng khuyên bảo bọn họ, ai cũng không thể thay đổi đối phương. Cuối cùng Kalai quyết định rời đi châu Âu đến Tân Đại Lục thử xem. Mấy chục năm, nghe tới rất dài, nhưng đối với sinh mệnh phảng phất không có phần cuối Dracula tới nói, xác thực chỉ có thể nói là rất ngắn. Phải biết, hắn khi đó khẳng định vạn phần cô độc, bức thiết khát vọng tìm tới một đám cùng hắn ý nghĩ tương đồng tri kỷ. Một quãng thời gian rất dài hắn đều không có thu hoạch, chỉ là theo tìm được quá trình, quỷ quái trở thành trong mắt mọi người truyền thuyết. Hắn phát hiện mình có thể cùng không có lòng nghi ngờ nhân loại giao du, thật giống như chính hắn vốn là bọn họ một thành viên. Loại ý nghĩ này vẫn ảnh hưởng bên người những người khác. Esme bọn họ tán thành Kalai lý niệm, đồng ý làm bộ chính mình là nhân loại, hòa vào đoàn người cùng bọn họ sống chung hòa bình. Rất nhiều lúc như vậy đều rất thú vị, thỉnh thoảng sẽ để chúng ta coi chính mình là nhân loại. người không phải quái vật gì. Hắn bắt đầu trở thành một danh y sinh. Chuyện này với hắn rất có ích lợi. Có thể chung quy cũng không có tìm được muốn đồng loại. Khát vọng được chung thân bầu bạn. Thân phận của hắn để hắn vẫn là không cách nào cùng nhân loại quá thân thiết thiết địa tiếp xúc. Một ý nghĩ ở trong đầu của hắn sinh ra rất nhiều năm. Nếu không tìm được muốn đồng loại, tại sao không tự mình chế tạo đây? Nhưng là hắn hoàn toàn không nhớ được chính mình là làm sao bị chuyển hóa. Bởi vậy do dự không quyết định, càng quan trọng chính là hắn căm hận lấy người khác cướp đi tính mạng hắn phương thức. Tương tự bị hắn dùng để cướp đi người khác sinh mệnh. Edward là cái thứ nhất, cũng không tính trùng hợp. Edward đã chờ quá lâu. Khi đó xuất hiện Tây Ban Nha cảm cúm bạo phát, hắn chú ý tới Edward. Khi đó hắn thoi thóp, ở ngay lúc đó y học điều kiện đã không cứu. Calan đã từng hộ lý qua Edward cha mẹ, biết hắn đã là một đứa cô nhi. Vì lẽ đó hắn quyết định thử một chút ý nghĩ của hắn. Kết quả ngươi đã thấy, Edward trở thành gia tộc một thành viên. Có đoạn thời gian hắn cũng không ủng hộ Calai cấm dục tư tưởng. Căm ghét hắn áp chế dục vọng của chính mình. Lại như là thanh thiếu niên phản bội kỳ như thế. Hắn rời đi thời gian mấy năm. Hắn có thể nghe được ý nghĩ của người khác. Vì lẽ đó chỉ đem những người xấu kia cho rằng con mồi. Cho rằng như vậy sẽ giảm bớt tội nghiệp của chính mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là trở về. Bởi vì hắn phát hiện không quản lý do cỡ nào giữa lúc. Đều thiếu nợ rơi xuống rất nhiều người sinh mệnh. Đây là trốn không thoát tội ác. Mang Diệp Thiên Hồ rời đi thư phòng. Chuyển mà đi tới nàng phòng của mình. Alice nói tiếp gia tộc lịch sử. Esme là thứ hai. Bị chuyển hóa thời điểm là nàng lần thứ hai nhìn thấy Calai. Kỳ thực, Esme vừa bắt đầu liền đối với Calai ôm ấp hảo cảm. Khi đó con trai của Esme chết trẻ, nàng không chịu được đả kích như vậy nhảy núi tự sát. Sau đó trực tiếp bị đưa vào nhà xác, nhưng Calai biết nàng cũng chưa chết, chỉ là bị thương quá nặng, liền chuyển hóa nàng. Sau đó, Esme trở thành Calai thê tử, sau đó là Rosalie. Nàng bị Calai phát hiện thời điểm ngã vào đầu đường thoi thóp. Cân nhắc đến Rosalie thống khổ tao ngộ, Alice chưa có nói ra Rosalie đêm đó đến cùng gặp cái gì. Phải biết, Dracula thính giác có thể là phi thường nhạy bén. Nàng ở đây giảng giải thời điểm, nói không chắc cố sự bên trong nhân vật chính ngay ở nghe đây. Chuyện kế tiếp, quả nhiên liền nghiệm chứng sự thực này. Emmet là cái cuối cùng bị Calai chuyển hóa. Tên ngu ngốc này bị hùng chảo tổn thương. Là Rosalie phát hiện hắn cũng cõng đến Calai nơi đó. Để Calai thay đổi hắn. Khả năng là đầu kia gấu ngựa mang đến cho hắn cái gì ảnh hưởng. Emmet là trong nhà cường tráng nhất cái kia một cái. Khả năng trong đầu đều nhồi vào bắp thịt. Nhưng Rosalie nhưng rất yêu thích. Nàng cho rằng Emmet đơn thuần đáng yêu. Alice lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ liền nghe đến từ Rosalie cùng Esme cười trộm âm thanh. Dứt tiếng, liền lại truyền tới Emmet tức giận âm thanh. Ha, đừng dùng đáng yêu để hình dung ta. Còn có, ta mới không phải ngu ngốc. Nếu như trong đầu của ta tất cả đều là bắp thịt. Như vậy đầu của ngươi bên trong khẳng định tất cả đều là fashion magazine cùng mỹ phẩm. Emmet, câm miệng, Alice quay về vách tường nói rằng, vậy cũng dù sao cũng hơn tràn đầy bắp thịt thân thiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.